Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 185. Cửu, Đông Thắng Thần Châu, một đạo tiên quang ở liên miên trùng điệp đỉnh núi xuất hiện giữa trời. Nơi này chính là tam giới. Tiên quang biến thành một cô gái. Ánh mắt lạnh lẽo đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cửu, mau chóng rời đi nơi đó. Ở hiểu rõ tam giới trước. Không muốn dùng Tôn Ngộ Không kia phát hiện ngươi. Hai âm thanh ở nàng vang lên bên tai. Thâm ảo khó lường. Nữ tử một cước bước ra. Chớp mắt liền đến ngoài núi. Lại một cước bước ra. Lại đến bên ngoài ngàn dặm. Một mảnh khắc quần sơn ở trong. Nơi này có thể rồi. Nàng nói. Bên tai nàng âm thanh cũng không có rồi. Nữ tử đi ở trên sơn đạo. Hướng về phụ cận hai đạo yếu ớt khí tức đi đến. Mới đến, nàng cần muốn tìm người hiểu rõ thế giới này. Bên ngoài trăm dặm, liền có một người thiếu niên cưỡi một con báo ở trong quần sơn lao nhanh. Nữ tử bước chân rất chậm, nhưng vẫn là đi ở bọn họ trước. Ngăn cản bọn họ, ngươi là ai? Làm sao chặn đường? Con báo sau khi dừng lại, phát ra tiếng gầm gừ. Yêu quái cùng phàm nhân. Chấm ngoặc kép, nữ nhân nhìn con báo cùng thiếu niên. Trong lòng né qua một tia nghi hoặc, sức mạnh của phàm nhân này muốn so với kia con báo tiểu. Vì sao hắn có thể cưỡi ở trên người nó? Tam giới, lẽ nào như hiệu thuốc từng nói, người cùng yêu từ lâu thực hiện cùng tồn tại. Bên tai nàng âm thanh lại vang lên, nhưng lần này âm thanh lại cùng mấy lần trước không giống. Nhân loại cùng yêu quái đều là run rế, lại một thanh âm vang lên, cửu. Đừng lãng phí thời gian. Thanh âm này vừa ra, nữ tử lập tức gật đầu, con mắt màu bạc nhìn về phía thiếu niên. Các ngươi là ai? Nàng từ đơn giản nhất vấn đề hỏi. Mắc mớ gì đến ngươi? Mau tránh ra. Con báo rõ ràng là cái tính hung bạo, nhưng mà nữ tử trước tiên đã khống chế thiếu niên, lại đem con mắt nhắm ngay nó. Con báo lập tức liền tượng tắt hỏa đồng dạng, bắt đầu rõ rõ ràng ràng bàn giao lên. Nguyên lai con báo này cùng thiếu niên đều là 500 dặm ở ngoài một nhà đạo quán đệ tử. Nghe nói phụ cận gần nhất có chút lạ sự xuất hiện. Hai người cũng hoài nghi là đồ đằng quấy phá. Bởi vậy lại đây thu phục. Đồ đằng, nữ tử nghe xong, không ngừng được cười nhạt. Liền bằng các người cũng muốn thu phục chúng nó. Định là Tôn Ngộ Không kia lợi dụng đồ đằng làm cái gì? Không biết trời cao đất rộng. Bên tai, nàng âm thanh cũng đều lạnh xuống. Hồng Mông đồ đằng là bọn họ chủ nhân tạo vật. Ở Hồng Mông thời đại, run dế căn bản không cho phép đụng chạm chúng nó. Nhưng mà vật đổi sao rời. Hiện đang phát sinh tất cả. Đã cùng quá khứ rất không giống nhau rồi. Nữ tử lại hỏi do thiếu niên vì sao phải thu phục đồ đằng. Chúng ta muốn đi Vạn Linh Thành đi học. Thiếu niên trả lời. Bốn đại bộ châu học sinh đều muốn đi nơi đó. Cạnh tranh quá kịch liệt. Gần nhất các nơi đồ đằng quấy phá. Nếu như có thể thu phục đồ đằng, liền có thể cộng điểm. Vạn Linh Thành. Nữ tử lại hướng con báo hỏi. Nơi đó chính là thế gian trung tâm. Thế gian trung tâm. Con báo bỏ ra một trận mới rõ ràng vấn đề này là ý nghĩa. Không phải. Hoa Quả Sơn mới là thế gian trung tâm. Nó hồi đáp. Nhưng chúng ta đi không được Hoa Quả Sơn, chỉ có thể đi Vạn Linh Thành. Nó nói cho nữ tử, hai địa phương này đều là Vạn Linh Thiên Đạo hưng thịnh địa phương. Hàng năm đều có đếm không hết học sinh trải qua sàng lọc đào thải đi tới này hai khối thánh địa. Nhưng Hoa Quả Sơn cạnh tranh càng thêm kịch liệt, bọn họ không có tư cách. Hoa Quả Sơn, Vạn Linh Thành, nữ tử lại hỏi hai địa phương này khác nhau. Biết được Hoa Quả Sơn là Tôn Ngộ Không nơi sinh. Nếu là nơi sinh, vậy còn là tách ra cho thỏa đáng. Bên tai nàng âm thanh nói. Trên người hắn có quả trứng kia. Rời đến gần rồi. Nói không chắc có thể nhận biết được sự tồn tại của ngươi. Nữ tử gật đầu. Chúng ta đến trước tiên hiểu rõ Tôn Ngộ Không kia. Hiểu rõ hắn muốn dùng quả trứng kia làm cái gì. Nàng nói. Hắn có thể đánh bại Bạch Y Tôn giả. Tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Vậy thì đi Vạn Linh Thành. Lại một cái mới âm thanh ở Nàng vang lên bên tai. Cửu, ngươi là trong chúng ta lớn nhất nhân tính người. Ngươi ẩn núp quá khứ, định sẽ không bị phát hiện. Nữ tử gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn con báo. Ngươi thật giống như đói bụng. Nàng để lại một câu nói. Xoay người bước ra một cước. Bóng người liền biến mất rồi. Ở nàng biến mất không lâu, thiếu niên mới thanh tỉnh lại. Hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh một lần. Tình nhi, chúng ta làm sao dừng lại rồi? Hắn đem vừa nãy chuyện đã xảy ra đều đã quên. Con báo đương nhiên cũng đã quên. Nhưng mà so với chuyện này, nó hiện tại càng để ý một chuyện khác. Thịt, thịt, ta nghĩ ăn thịt. Con báo trong mắt mang theo ánh sáng đỏ. Nôn nóng lên, nhanh cho ta thịt, ta đói chết rồi. Thiếu niên sợ hết hồn. Ngươi chờ một chút. Hắn vội vã từ con báo thân bên trên xuống tới. Lấy ra một cái quyển trục. Thi pháp biến ra một miếng thịt. Giao cho con báo. Con báo một hồi lâu ăn như hùm như sói. Cuối cùng cũng coi như là lấp đầy cái bụng. Trong mắt ánh sáng đỏ cũng từ từ biến mất rồi. Quái, ăn no sao? Con báo ở một tiếng no nê. Nói, ta vừa nãy đói bụng kém chút đều muốn đem ngươi ăn đi. Ta từ nhỏ đều không có như thế đói bụng quá. Chuyện cười này nhưng không buồn cười. Thiếu niên, đem quyển sách thu cẩn thận. Một lần nữa cưỡi lên con báo. Đi, chúng ta đi tìm đồ đằng. Đi một chút, con báo cả người tinh lực dồi dào. Nhảy một cái liền hướng về chỗ cần đến chạy đi. Sư phụ nói ta nếu là đi rồi vạn linh thành, có thể sớm 10 năm hóa hình. Ta cảm thấy như ngươi vậy cũng rất tốt. Ngươi là ngu ngốc sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.